có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 02. Trợ lý, lướt qua về sau Akabani Raisin cùng Yaya ầm ĩ không đề cập tới. Sau mấy tiếng, Emiya một đoàn người Liverpool trung tâm thành phố, lóe lên to lớn cánh cửa đứng vững tại một đoàn người trước mặt. Quan Pogi Hoàng gia cơ sở học viện. Đây chính là Emiya sắp nhập học trường học. Akabani Raisin đọc lên bảng số phòng phía trên văn tự. Trên mặt lộ ra mang theo nụ cười giễu cợt. Thanh danh vang dội ma thuật thế giới học phủ cao nhất. Quả thực tựa như cái cứ điểm không? Là giống ngục giam đồng dạng a. Emiya đưa mắt nhìn lại. Đứng vững ở chính diện chính là uy phong lẫm lẫm đại giảng đường. Liếc thấy phía dưới thậm chí sẽ để cho người tưởng lầm là cung điện Buckingham. Cục gạch xây thành tường vây khoảng chừng 5 mét cao. Bằng đá đại môn bên trên còn có lỗ thương trang bị. Lỗ thương tựa hồ không phải dùng để chống cự ngoại địch, mà là dùng để súng giết bỏ chạy người. Chứng cứ ở chỗ, thủ vệ lấp lánh ánh mắt cũng không phải là nhìn chăm chú đường đi, mà là tập trung ở trường học địa chi bên trong. Cứ việc xem toàn thể đi lên bảo thủ nội liễm, bất quá y nguyên tràn đầy khí thế, quả thực tựa như là quân đội bộ tư lệnh đồng dạng. Mà lại Emiya nhớ kỹ căn cứ quốc gia này pháp luật quy định, học sinh có tự động con rối, thẳng đến tốt nghiệp cho đến, đều không thể lại đi ra thành phố trên đường. Akabani Raisin nói lên là ngục giam, cũng không phải lời nói dối. Emiya mở ra mình bước chân, xuyên qua rộng rãi đại môn, đi vào tòa này vang vọng thế giới học phủ cao nhất. Sau đó nghênh đón Emiya cùng Akabani Raisin thì là một cái vóc người thon dài mỹ nữ. Tại một kiện nặc đạt trong văn phòng, vị này dáng người thon dài mỹ nhân cầm trong tay một phần văn kiện. Ngồi tại một chương xử lý công sau cái bàn mặt, nàng giữ lại một thanh đầu sắc mái tóc, trong mắt màu xanh lam bên trong lộ ra lanh lợi tài trí. Nàng người mặc đồng phục huấn luyện viên, trước ngực còn mang theo một bộ kính mắt. Ngươi chính là Akabani Raisin A. Vị giáo sư này ánh mắt tại Emiya cùng Akabani Raisin quét mắt vài lần về sau, liền đem ánh mắt chuyển rời đến Akabani Raisin trên thân. Dù sao Emiya niên cấp bất kể thế nào nhìn đều không giống như là học sinh. Không sai, Akabani Raisin nhẹ gật đầu. Giáo sư cầm một phần văn kiện liếc nhìn một cái, chậm rãi nói ra, phòng tài liệu nói ngươi hẳn là chỉ có một nữ tính con rối đi. Cái này nam nhân là chuyện gì xảy ra? Mới con rối. Akabani Raisin không khỏi sững sờ, vội vàng nói, ngươi hiểu lầm, vị này là Emiya, giống như ta là sáp nhập sinh. Ui ui ui, ta nhưng không có nghe nói qua loại chuyện này a. Nữ giáo sư quét mắt Emiya một chút. Căn cứ ta lấy được tư liệu, lần này sáp nhập sinh hẳn là chỉ có Akabani Raisin một người đi. Ai? Akabani Raisin một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Emiya. Có thể giải thích một chút sao? Vị này gọi là Emiya tiên sinh. Nữ giáo sư buông xuống trong tay tư liệu, nhìn như hững hờ mà hỏi, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia cảnh giác. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, đương nhiên có thể, bất quá trước đó, ta có thể cùng ngươi đơn độc trò chuyện hai câu sao? Kimberly giáo sư, lai lịch của ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Nữ giáo sư nghe được Emiya nói toạc ra tên của mình, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hừ một tiếng nở nụ cười. Để ta giật nảy cả mình lai lịch sao? Vậy thật đúng là để ta hiếu kỳ đâu. Nàng suy tư một chút, ngược lại đối Akabani Raisin nói ra, ngươi trước cùng con rối đi học trong nội viện đi một vòng, chờ một lát ta tại đi tìm ngươi. Akabani Raisin nhìn Emiya một chút, nhẹ gật đầu, liền mang theo Yaya rời đi. Lớn như vậy trong văn phòng, chỉ còn lại có Emiya cùng Kimberly. Hiện tại, ngươi có thể nói ra lai lịch của ngươi. Kimberly giống như cười mà không phải cười nói ra, ta chờ mong ngươi để ta giật nảy cả mình. Emiya cười nói ra, nếu như ta nói cho ngươi, ta không phải người của thế giới này, ta là đến từ một cái khác thế giới. Ngươi có thể hay không tin tưởng lời ta nói? Kimberly đối với cái này khịt mũi coi thường. Chuyện hoang đường chờ ngủ thiếp đi đang nói đi. Đầu của ngươi không có vấn đề sao? Emilia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kimberly phản ứng. Nếu có người chạy đến trước mặt mình nói hắn là dị thế giới người, Emilia ngay lập tức cũng sẽ không tin tưởng, mà là hoài nghi người trước mắt đầu có phải là có vấn đề. Đã như vậy, chúng ta vẫn là mắt thấy mới là thật đi. Kimberly giáo sư, Emilia đưa tay búng tay một cái. Hai người lập tức từ trong phòng biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Một trận thanh phong quét tiến đến, gợi lên văn kiện trên bàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một tiếng, Emilia cùng Kimberly lại một lần nữa xuất hiện. Emilia một mặt bình tĩnh nụ cười, đứng tại vừa rồi vị trí, mà Kimberly vẫn như cũ ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt trên ghế. Bất quá lúc này Kimberly ánh mắt phức tạp, đáy mắt còn lưu lại thật sâu rung động. Tại cái này một cái giờ bên trong, Emilia mang theo Kimberly đi Conan thế giới cùng Orario thế giới, để vị này Kimberly thể nghiệm một chút phồn hoa dị thế giới cùng khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại thế giới, cũng làm cho Kimberly thấy được tương lai phát triển. Đã từng huy hoàng nhất thời mặt trời không lặn đế quốc cuối cùng kết thúc. Mặc dù trong tương lai trên quốc tế vẫn như cũ có không ít địa vị, nhưng đã xong hoàn toàn không có pháp xưng là mặt trời không lặn. Cho nên, chúng ta cái này thế giới cũng sẽ phát triển đến loại trình độ đó. Huy hoàng đế quốc cuối cùng kết thúc. Kimberly hỏi, Emilia lắc đầu nói ra. Ta không biết, dù sao cái này thế giới có kỹ xảo ma pháp cùng Mercindo oa vật như vậy, đến cùng sẽ phát triển đến bộ dáng gì? Thật đúng là khó mà nói. Có lẽ sẽ suy yếu. Đương nhiên có lẽ sẽ tiếp tục huy hoàng. Đứng tại thế giới chi đỉnh, những này cũng có thể. Kimberly như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Được rồi, loại chuyện này cùng ta không quan hệ. Nói một chút ngươi tới đây cái thế giới mục đích đi. Emilia nói ra, đương nhiên là học tập kỹ xảo ma pháp. Ta muốn tại cái này trường học học tập. Ngươi hẳn là có thể làm được điểm này đi. Kimberly nhẹ gật đầu, tự hào nói ra, tại nói thế nào, ta cũng là cái này trường học cơ xảo vật lý học giáo sư. Muốn an bài một cái học sinh nhập học không có vấn đề gì. Bất quá ngươi nhất định phải nhập học. Dù sao ngươi tuổi tác bày ở nơi này, ngươi nhất định phải cùng một đám tiểu quỷ cùng nhau đến trường sao? Emilia, điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Đây đúng là một vấn đề. Kimberly xem xét Emilia thần sắc, liền biết hắn hoàn toàn không có cân nhắc điểm này. Nàng nhịn không được thở dài. Ta nhìn như vậy đi. Từ giờ trở đi ngươi chính là của ta phụ tá. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi cơ xảo ma pháp. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn con rối, ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Bất quá làm trao đổi. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, nàng cố ý chần chờ một chút. Emilia lập tức giật mình, bày ra một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tiền tài, quyền lợi, địa vị, ma pháp, vẫn là phải trở thành thuộc hạ của ta. Thuận tiện nói một chút cái này thế nhưng là lựa chọn tốt nhất. Kimberly nhịn không được nhả rãnh. Nói, vì cái gì cư người phía dưới là lựa chọn tốt nhất à? Emilia đương nhiên nói ra. Đương nhiên là bởi vì ta rất quan tâm ta thuộc hạ à. Trở thành thuộc hạ của ta về sau, mặc kệ là tiền tài, quyền lợi, địa vị, ma pháp đều được một cách dễ dàng. Liền xem như trường sinh bất lão cũng không phải vấn đề nan giải gì. Kimberly không khỏi sững sờ. Hồi tưởng lại đi qua Orario, một cái chúng thần cùng mạo hiểm giả hỗn hợp thế giới. Nói là có cơ hội đạt thành trường sinh bất lão, tựa hồ cũng không phải là đang khoác lác à. Emilia xem xét liền biết Kimberly tâm động, cười hỏi, thế nào, muốn hay không trở thành thủ hạ của ta? Kimberly trầm mặc một lát, cũng không có đáp ứng xuống tới. Ta vẫn là trước cấp cho ngươi lý thủ tục đi. Cũng được, Emilia cũng không có cưỡng cầu. Chờ ngươi cái gì tựa hồ thay đổi chủ ý, nguyện ý làm cho ta sống, nói với ta một tiếng là được. ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một cái không tệ đại gói quà. Kimberly nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng xuống tới. Cứ như vậy, Emilia trở thành Kimberly trợ lý, thuận lợi gia nhập Hoàng gia cơ sở học viện. Về phần Akabani Raisin, đương nhiên là bị Kimberly tìm trở về, tham gia một trận nhập học trắc nghiệm. Bất quá gia hỏa này là một cái đồ đần, một chút cũng không am hiểu trên giấy khảo thí, trở thành quang vinh thứ hai đếm ngược. Sau đó, gia hỏa này liền bị Kimberly chạy tới ký túc xá học sinh. Vậy ta đâu? Ta ở tại cái gì địa phương? Emilia tò mò hỏi, ta có phải là cũng phải ở ký túc xá học sinh đi? Kimberly lắc đầu, ngươi cũng không phải học sinh. Ở cái gì ký túc xá học sinh? Ngươi ở giáo chức công túc xá. Bất quá giáo công nhân viên chức ký túc xá cần xin. Nhất nhanh ngày mai giải quyết. Vậy ta hôm nay ban đêm đâu? Tại ta ký túc xá đối phó một cái buổi tối đi. Kimberly chậm rãi nói, trải qua ngắn ngủi ở chung, nàng nhìn ra Emilia cũng không phải là một cái cấp sắc người. Cho nên làm ra quyết định như vậy. Có thể, Emilia đáp ứng xuống tới. Ban đêm, Kimberly liền mang theo Emilia đi tới mình ký túc xá. So với ký túc xá học sinh càng thêm xa hoa, có được độc lập phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng ngủ chờ chút, bất quá phòng ngủ chỉ có một gian. Bởi vậy Kimberly mang theo Emilia sau khi vào cửa, chỉ vào ghế sofa nói ra, ngươi ban đêm ngủ ghế sofa đi. Emilia không có cự tuyệt, nếu như ghế sofa ngủ không thoải mái, hắn còn có thể về nhà, một cái ban đêm mà thôi. Kimberly trở lại phòng ngủ của mình đổi một bộ quần áo. Sau khi ra ngoài ngồi đối diện ở trên ghế salon, Emilia nói ra, đi thôi, đi nơi nào? Đương nhiên là đi nhà ăn ăn cơm. Ăn cơm, vậy ta dẫn ngươi đi một cái tốt địa phương. Emilia căn bản liền xem thường cái này sở học viện cơm. Ở canteen đồ ăn, liền xem như tại ăn ngon có thể ăn ngon qua tiểu đương gia thế giới sao? Đi nơi nào? Lần này đến phiên Kimberly đặt câu hỏi. Cúc Hạ Lâu, Emilia búng tay một cái, liền mang theo Kimberly rời đi cơ sở thế giới. Đi tới Cúc Hạ Lâu, hai người đi vào Cúc Hạ Lâu một cái gian phòng. Emilia đem menu giao cho Kimberly, tùy tiện điểm. Kimberly tiếp nhận menu, chậm rãi đánh giá bốn phía. Nơi này chính là Cúc Hạ Lâu. Không sai, thức ăn nơi này rất tốt. Chờ món ăn lên về sau, người liền biết. Emilia bán một cái nút. Kimberly như có điều suy nghĩ, gọi mấy món ăn. Chờ đồ ăn bị đưa ra về sau, Emilia liền thuận thế mang lên trên một bộ kính râm. Kimberly một mặt mộng bức, trước khi ăn cơm đeo kính râm là cái gì nghi thức? Xong khi Emilia mở ra đồ ăn cơm cái nắp lúc, một đạo óng ánh ánh sáng phóng lên tận trời, kém một chút chói mù Kimberly con mắt. Cái này thời điểm nàng bỗng nhiên minh bạch Emilia tại sao phải mang kính mát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.